Thần đạo Đan Tôn, chương 4144, Thánh nhân truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn vỗ vai Hiên Viên Định Quốc, thực tế một chút nhưng chỉ có như thế cũng xứng gọi là tin tức lớn hay sao? Chỉ có thể nói Thiên Hải Tinh có lịch sử huy hoàng mà thôi. Hiên Viên Định Quốc liếc mắt nhìn hắn, người thật nóng vội, không thể chờ ta nói xong hay sao? Lăng Hàn giơ hai tay lên, được, người nói đi. Ta không xen vào. Hiên Viên Định Quốc lại nói, Thiên Hải Tinh chúng ta đã từng xuất hiện thánh nhân, đương nhiên cũng có thánh nhân truyền thừa. Lúc này Lăng Hàn mới xem trọng hơn vài phần, hiện tại có tung tích thánh nhân truyền thừa. Người nhìn người đi, mới vừa rồi còn nói không xen vào, tại sao lại xen vào? Hiên Viên Định Quốc nói, Lăng Hàn im lặng, người nói như vậy sẽ bị đánh đấy, có biết không? Đại chiến lúc trước biến tinh vực chung quanh thành tử tinh. Cho dù kết thúc mấy vạn năm nhưng không có người tiến vào, bằng không sẽ bị năng lượng hỗn loạn rào sát. Hiên Viên Định Quốc còn nói, thời điểm năng lượng hỗn loạn hơi biến mất một ít, liền có đại năng tiến vào tìm kiếm thánh nhân truyền thừa, nhưng từ đầu tới cuối lại không nhìn thấy. Đã tìm mấy vạn năm không có kết quả, mọi người liền cho rằng thánh nhân truyền thừa đã hủy diệt trong đại chiến. Từ nay về sau, Thiên Hải Tinh biến thành tinh cầu nhỏ, không có người đặt nó trong lòng. Hiên Viên Định Quốc dừng một chút, lại nói, cho tới bây giờ, hiện tại làm sao? Lăng Hàn hỏi một câu, hiện tại, hắc. Hiên Viên Định Quốc lại cố ý kéo dài không nói, sau một lúc lại lên tiếng. Không phải Thiên Hải Tinh chúng ta trở thành lồng giam sao? Người như Thái Cổ Chân Quân, Cửu Linh Chân Quân bị nhốt suốt mấy ngàn năm, cả ngày không có việc gì cho nên nghiên cứu rất nhiều, thế là phát hiện một ít tư liệu thời kỳ viễn cổ. Đó là mấy khối bia đá ghi lại truyền thừa của Cổ Dương Thánh Nhân. Nghe nói, Cổ Dương Thánh Nhân vẫn không tìm ra truyền nhân thích hợp, lại lo lắng thọ nguyên đến và đạo pháp của mình thất truyền, hắn liền bố trí bí cảnh khảo nghiệm hậu nhân. Chỉ cần thông qua bí cảnh khảo nghiệm, như vậy có thể đạt được thánh nhân truyền thừa. Hiên Viên Định Quốc tràn ngập hâm mộ, nếu có thể được thánh nhân truyền thừa, Hóa Linh Chân Quân tính là cái gì, một tay của ta cũng có thể chụp chết. Lăng Hàn cười cười, cũng không đả kích hắn, cho dù đạt được thánh nhân truyền thừa, có thể tu luyện tới độ cao như thế nào cũng phải xem thiên phú, nếu không, chẳng phải thánh địa sẽ có tôn giả đi đầy đất, giáo chủ nhiều như chó. Thánh nhân truyền thừa thật sự có thể giúp võ giả một bước lên trời, nhưng nếu như võ giả đạt tới chú đỉnh là cực hạn, như vậy bây giờ nhiều lắm chỉ có thể đạt tới sinh đan, không có khả năng đột phá cao hơn. Hiên Viên Định Quốc đến nay còn chưa đạt tới tầm bí cảnh, chỉ có thể nói thiên phú của hắn rất bình thường, ngày sau có thể phóng qua tiên môn đã là cực hạn, muốn một bàn tay chụp chết Hóa Linh Chân Quân, đây chỉ là suy nghĩ hảo huyền của hắn. Hiện tại Tứ Đại Chân Quân đang tìm kiếm bí cảnh đó. Hiên Viên Định Quốc nói, nghe nói, sau mấy vạn năm trước, bí cảnh đó từng mở ra, nhưng không có người nào thông qua khảo nghiệm, mà bây giờ, thời gian mở bí cảnh đã rất gần. Ta nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này, một bước lên trời. Hiên Viên Định Quốc vỗ vai Lăng Hàn, nói, về sau, ta sẽ bảo kê ngươi. Lăng Hàn không khỏi cười to, gật đầu. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tâm hắn hơi động, mặc dù hắn hiện tại có thể tu luyện Đại Nhật Liên Hoa Quyết, nhưng đó chỉ là ban thưởng sau khi thông qua 9 tầng hắc thiết tháp, nó có thể tốt hay sao? Nếu có thể đạt được một môn tâm pháp thánh nhân, như vậy tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng lên vài cấp độ. Người xem, đã hơn một năm qua, hắn vẫn kẹt ở giai đoạn trúc nhân cơ không tiến bộ, công pháp thật sự quá kém. Việc này có nguyên nhân khác, ví dụ như hắn phải vượt qua tinh không trong thời gian một năm, hắn cũng không thể tu luyện. Lăng Hàn âm thầm quyết định, nếu như bí cảnh mở ra, hắn nhất định phải đi vào. Ta đoán bí cảnh nằm trong phạm vi Huyền Bắc Quốc, nếu không... Tứ Đại Hóa Linh Chân Quân tự mình đi tìm rồi, cần gì lan truyền tin tức ra ngoài. Khẳng định là muốn bệ hạ phối hợp, Hiên Viên Định Quốc nói. Lăng Hàn cũng cảm thấy đúng thế, nếu không, Tứ Đại Hóa Linh Chân Quân im ỉm phát tài là đủ. Bằng không, đám người Thái Cổ Chân Quân trốn ra khỏi lồng giam lại không tránh né Thanh Long Hoàng Triều đuổi bắt, bọn họ vẫn còn lưu lại nơi này làm gì. Còn không phải vì truyền thừa của Cổ Dương Thánh Nhân, phi thường có khả năng. Vì thánh nhân truyền thừa, bốc lên nguy hiểm cũng đáng giá. Nói không chừng bọn họ sẽ có cơ hội trở thành thánh nhân, đến lúc đó lại đi tìm Thanh Long Hoàng Triều báo thù cũng là việc rất nhỏ. Cho dù không thành thánh nhân, bọn họ cũng có thể tiến thêm một bước, trở thành đại năng cấp giáo chủ, khi đó thiên địa to lớn, bọn họ đi đâu mà không được. Lăng Hàn muốn luyện chế thanh mộc bổ linh đan, nhưng hắn không thấy tìm thấy hổ thanh mộc, thứ này nằm trong tay thế lực hóa linh cảnh, hắn không thể mua được. Hiện tại Thiên Hải Tinh đang thời kỳ phát triển, thị trường không kiện toàn, chỉ sợ đan sư ngoài tiên đồ cũng chỉ có một mình Lăng Hàn mà thôi. Trong tình thế như vậy, dược liệu tiên cấp có thể lưu thông ra ngoài hay sao? Lăng Hàn lại có suy nghĩ rời khỏi Thiên Hải Tinh, ở chỗ này, thực lực đan đạo của hắn không có tiến bộ. Nhưng hắn còn phải chờ bí cảnh mở ra mới được. Không qua bao lâu, Lăng Hàn đang nghiên cứu trận pháp, đột nhiên nội tâm rung động mạnh, hắn mở cửa nhìn ra phương xa, nhìn thấy một đạo quang trụ phóng lên bầu trời, nó còn sáng hơn cả mặt trời. Một lát sau, cột sáng biến mất, qua một giờ sau, cột sáng lại xuất hiện, dường như nó đang phát ra tín hiệu. Liên quan tới quang trụ kia, có rất nhiều phiên bản đồn đãi. Có nói sắp có bảo khí xuất thế, có người cho rằng có đại năng luyện chế tiên đan, từ đó tiên quang ngập trời, có người nói là tiên thiên thần thể xuất thế, mỗi loại cách đều có không ít người tin tưởng. Nhưng cuối cùng những việc này bị chứng minh là lời đồn. Đây là một bí cảnh sắp sửa xuất thế, trong bí cảnh này có truyền thừa của Cổ Dương Thánh Nhân, Yểm Nguyệt bí cảnh. Lăng Hàn mang theo đám người nữ hoàng chạy tới khu vực bộc phát ánh sáng. Đó là một nơi thường thường không có gì lạ, là một hoang nguyên, ngẫu nhiên mới có vài cọng cỏ dại sinh trường. Nơi đây rất ít sinh cơ, nhưng cách mỗi một giờ sẽ có cột sáng thô to phóng lên trời, chiếu thẳng vào sâu trong tinh không. Bí cảnh đâu, nó vẫn chưa chính thức mở ra, cho nên không tìm thấy cửa vào. Lăng Hàn ở lại gần đó, chờ sau khi bí cảnh mở ra, hắn sẽ tiến vào trước tiên. Trong mấy ngày kế tiếp lại có gió nổi mây phun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bí cảnh này nằm trong Huyền Bắc Quốc, đám người Thái Cổ Chân Quân sẽ không trơ mắt nhìn. Ai cũng mang theo lượng lớn cường giả tiến tới tạo áp lực lên Trần Phong Viêm. Hiển nhiên, chỉ cần bí cảnh mở ra, bọn họ sẽ xâm nhập vào trong. Không chỉ như vậy, từng góc trên Thiên Hải Tinh xuất hiện hào quang truyền tống trận, có không ít thiên tài trẻ tuổi tràn vào. Các thiên tài trẻ tuổi mang theo thư do đại năng cấp giáo chủ tự viết. Hy vọng, Trần Phong Viêm, các Thái Cổ Chân Quân bán cho bọn họ mặt mũi, cho phép những người trẻ tuổi kia tiến vào Yểm Nguyệt bí cảnh. Cách chương.